Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 17. Ôn Noãn xuống xe sau đang định quan tâm Roland vài câu. Dặn dò hắn sau khi trở về tắm nước nóng uống điểm nước ấm gì đó. Tuy rằng bọn họ đánh xe tốc độ thực mau, nhưng vẫn là không khỏi bị xối chút. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra mấy chữ, đã bị Roland động tác đánh gãy. Ngươi như thế nào xuống dưới? Ôn Noãn nghi hoặc nhìn xuống xe, phất tay tiễn đi tài xế. Sau đó đứng ở chính mình bên người Roland, huấn luyện viên, lớn như vậy vũ, ngươi nhẫn tâm làm ta một người về nhà sao? Roland cười hì hì cọ qua đi, nhẫn tâm đi Ôn Noãn quyết đoán trả lời. Roland biểu tình nháy mắt một suy sụp, ngay sau đó lại nhanh chóng sửa sang lại hảo sau ngẩng đầu lên. Vậy được rồi, kỳ thật là ta không đành lòng xem huấn luyện viên một người về nhà, Ôn Noãn. Khuyên can rất nhiều lần, Roland đều kiên trì muốn đi theo Ôn Noãn về nhà, rơi vào đường cùng, nàng đành phải thỏa hiệp đem hắn mang vào chung cư. Thang máy biểu hiện bàn thượng màu đỏ con số không ngừng biến hóa. Chỉ chốc lát liền đến lầu 1, cửa thang máy theo tiếng mà khai, bị Roland ôm cánh tay Ôn Noãn mặt vô biểu tình kéo trên người người đi vào. Ngươi có thể hay không buông ta ra, nàng bất đắc dĩ ra tiếng hỏi. Ta có điểm lãnh, huấn luyện viên trên người hảo ấm áp, làm ta dựa một hồi đi tương đương. Roland không những không có buông ra Ôn Noãn, ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước dán lên đi cọ sát. Tiểu tử này trợn mắt nói dối công lực càng ngày càng cường. Vừa rồi nàng ở bên ngoài xối đến vũ một chút đều không thể so hắn thiếu hảo sao. Trên người ướt rầm rề sao có thể sẽ ấm áp bằng bất quá. Nếu hắn tưởng dán nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt như vậy phúc lợi lạp. Ôn Noãn trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng cười hắc hắc, Ôn Noãn ra ở lầu 6, thang máy thăng lên đi cũng liền một hồi công phu. Đinh, trước mặt môn theo tiếng mà khai, Ôn Noãn, Roland, hắc hắc hắc, quân bộ binh lính, tổn thọ lạp, quân khu nổi danh băng sơn nữ thượng giáo cư nhiên cùng một cái giống như tiểu thịt tươi thiếu niên. Thân mật ôm ở cùng nhau, nói tốt cao lãnh đâu, nói tốt cấm dục đâu, là hắn chờ thang máy tư thế không đúng sao, vì cái gì hắn đột nhiên xuất hiện ảo giác, từ từ, có lẽ là hắn vào trước là chủ, không chuẩn này nữ không phải thượng giáo đâu, nàng khả năng chỉ là đuổi kịp hiệu trưởng, giống nhau như đúc mà thôi, ha ha, bổn ni, Ôn Noãn nhìn đứng ở cửa thang máy khẩu sững sờ. Hoàn toàn không có tránh ra tự giác binh lính, thượng giáo, bổn ni rơi lệ đầy mặt nhìn trước mặt trưởng quan, hắn mối tình đầu a, liền như vậy không có, mệt hắn còn riêng chuyển nhà đến thượng giáo cách vách, cho rằng ở chung lâu rồi liền có thể kéo gần quan hệ. Ai biết, cư nhiên nửa đường sát ra cái trình rào kim, ân, muốn ra cửa sao, bổn ni tuy rằng không phải cùng nàng một cái bộ đội. Nhưng là bởi vì trụ tương đối gần, bởi vậy quan hệ còn xem như có thể, ngày thường gặp phải mặt đều sẽ thăm hỏi vài câu. Không, không ra khỏi cửa, vốn đang muốn đi siêu thị mua sắm chút bia đồ ăn vặt về nhà xem tân mua điện. Ảnh tới, hiện tại hảo tâm tình đều bị phá hủy, một khi đã như vậy, kia phiền toái xin nhường một chút đi, Roland cảm giác địch nhân chi giác thật giống như radar. Giống nhau. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mặt cái này ngây ngốc nam nhân là hắn tình địch. Chúng ta sốt ruột về nhà đâu, đúng không huấn luyện viên? Nhìn thấy tình địch liền phải trực tiếp bóp chết, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Ôn Noãn nhìn cười sáng lạn lại ngọt ngào, tựa như lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung người giống nhau. Roland trầm mặc một hồi, cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Ân, bang, bổn ni kia viên yếu ớt thiếu nam chi tâm hoàn toàn vỡ thành cặn bã. Không cần chơi, mở cửa đi vào trong nhà. Ôn Noãn một bên đem trong tay chìa khóa đặt ở cửa trong ngăn tủ một bên đối chạy vào nhà vui vẻ. Roland nói, đi tắm nước nóng, huấn luyện viên cùng nhau à? Roland nhiệt tình mới nói. Không cần, Ôn Noãn lạnh mặt cự tuyệt. Roland không thèm để ý cười cười. Ngươi trước tẩy đi, ta một hồi lại tẩy. Ôn Noãn thấy Roland kiên trì làm nàng trước tẩy liền cũng không hề chối từ. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ ở nhà phục liền đi vào phòng tắm. Andy Roland nhìn phòng tắm. Môn ở trước mặt đóng lại. Trên mặt đáng yêu tươi cười đột nhiên trở nên tà ác lên. Hắn từ túi quần rút ra một cái bẹp bẹp bình nhỏ quơ quơ. Cái chai chung trong suốt chất lỏng đi theo lắc lư lên. Tố Bạch tay nâng lên màu tím nhạt nước ao tưới ở trên người mình. Ôn Noãn thoải mái ngâm mình ở bể tắm chung có một chút không một chút khảy bọt nước. Ở bên ngoài chạy một ngày, buổi tối về nhà phao cái nước ấm tắm thật là thoải mái không được. Đặc biệt là trong nước bỏ thêm giảm bớt mệt mỏi phao tắm cầu. Thân thể mỏi mệt bị một chút rút ra cảm giác quả thực là trí tôn cấp hưởng thụ. Hảo tưởng ăn vạ trong bồn tắm không ra a. Ôn Noãn thoải mái thở dài. Lại quá hai ngày tốt nghiệp khảo thí liền phải kết thúc. Nếu không ngoài sở liệu, Roland là khẳng định muốn vào nàng quản lý cứu viện đội. Tân binh nhập đội đều phải sẽ tiếp thu trong khi một tháng tập huấn. Mục đích là làm tân binh mau chóng thích ứng bộ đội huấn luyện trình độ cùng các loại quy. Phạm Mani mỗi năm tập huấn Ôn Noãn đều sẽ tự mình phụ trách. Lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng bấm tay tính toán. Khoảng cách Roland động dục kỳ không có đã bao lâu. Lần này tập huấn khẳng định sẽ gặp phải. Quan hệ đi đến này một bộ. Cũng nên là thẳng thắn một chút thân phận lúc. Ngâm mình ở nước ấm chung tự hỏi một phen kế tiếp kế hoạch. Ôn Noãn giơ tay lau một phen mặt sau đó đứng lên. Chất lỏng trong suốt bị chậm rãi ngã vào cái ly chung. Roland nhìn nó ẩn vào màu vàng nước trái cây chung sau nhẹ nhàng cười. Ngươi đang làm gì? Từ phòng tắm chung đi ra Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Roland đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm bàn. Trà biên không biết đang làm gì? Không có a, Roland đột nhiên đứng lên. Ta đổ hai ly nước trái cây. Cấp, này ly là huấn luyện viên, hắn bưng lên trong đó một ly đổ uống đi đến Ôn Noãn trước mặt đưa qua đi. Ôn Noãn cúi đầu liếc đưa tới trước mặt nước trái cây liếc mắt một cái. Cảm ơn, nàng bình tĩnh tiếp nhận cái ly uống một ngụm. Đem quần áo ướt cởi đi tắm rửa đi, nghe vậy. Roland hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn, khóe miệng kiều lão cao. Hảo nha tương đương, nói. Hắn lưu loát lột sạch chính mình trên người quần áo. Ngươi, Ôn Noãn vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn. Ai làm ngươi tại đây cởi quần áo? Huấn luyện viên A, Roland vô tội chớp chớp mắt, tiến phòng tắm đi, Ôn Noãn lạnh giọng quát. Nga, Roland cười trộm bước nhanh chui vào phòng tắm. Mani Ôn Noãn nhìn theo Roland đi vào phòng. Tắm, nàng giơ tay đem cái ly giơ lên trước mắt, mắt phượng mỉm cười hơi hơi cong lên, hướng nước trái cây rót rượu lừa nàng uống. Xem ra tiểu tử này thật là thiếu thu thập A. Ôn Noãn bước không tiếng động nện bước đi vào phòng ngủ. Mở ra đầu giường trói chặt tiểu ngăn kéo lấy ra một cái nho nhỏ dược bình. Nói có một thiên tài giống nhau cơ hữu quả thực liền không cần nàng lại khai quải. Bởi vì nàng cơ hữu bản thân chính là quải. Lisa ngày thường có vẻ không có chuyện gì khi tổng hội nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái dược phẩm. Này chủ yếu thực nghiệm đối tượng chính là nàng, cái này luôn là có thể tìm được bằng hữu. Có một lần nàng ngàn phòng vạn trốn, cuối cùng mới phát hiện nàng tránh né Lisa thí dược chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Nàng đã sớm bị nàng bất chi bất giác hạ thôi miên dược. Ăn xong sau liền sẽ cảm thấy thân mình mệt mỏi, đầu óc hỗn độn, thừa dịp nàng nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, Lisa đối nàng hạ ám chỉ. Hại nàng ở trong mộng cùng chơi đặc công đại chiến giống nhau trốn đông trốn tây. Ôn Noãn từ dược trong bình đảo ra một cái màu trắng viên thuốc. Một lần nữa khóa lại ngăn kéo sau liền về tới phòng khách. Nàng liếc liếc mắt một cái cửa phòng nhắm chặt phòng tắm. Động tác nhanh chóng đem viên thuốc ném vào Roland cái ly chung. Phòng tắm chung, Roland đôi tay xoa chỗ tinh tế màu trắng bọt biển. Sau đó tỉ mỉ bôi trên thân thể các nơi, một hồi khả năng sẽ phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Vì gia tăng tình thú, hắn nhất định phải đem chính mình tẩy trắng nõn tịnh thơm ngào ngạt mới được. Nghĩ đến một hồi sẽ phát sinh cái gì, Râu Lần hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, thủ hạ xoa động lực đạo không tự hiểu là tăng lớn. Thẳng đến xoa đau mới bình tĩnh xuống dưới, không biết hôm nay huấn luyện viên sẽ làm chút cái gì. Như vậy, vẫn là như vậy, ta còng thăng thăng, Râu Lần toàn thân bọt biển đối với gương phủng mặt, hy vọng huấn luyện viên tận tình trà đạp hắn, đừng có ngưng tương đương. Vòi phun nước trôi rất tinh tế bọt biển, Râu Lần đem ướt rầm rề tóc đỏ hợp lại đến sau đầu. Đôi tay lau sạch trên mặt bọt nước liền quang thân mình đi ra ngoài. Giáo, Râu Lần nhìn dựa vào trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi ôn noãn ngẩn người. Quan, hắn di động tầm mắt nhìn trên bàn trà cái ly. Mãn ly nước trái cây chỉ thiếu một chút, hiển nhiên huấn luyện viên uống xong đi cũng không nhiều. Bởi vậy mới chỉ là cử đến choáng váng đầu, cũng không có tính tình đại biến. Tày, hảo, ôn noãn phản ứng chỉ độn mở to mắt, ngươi, như thế nào lại không mặc quần áo, nàng nói chuyện hữu khí vô lực. Nhưng là từ trong dung tới xem nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Huấn luyện viên ngươi có phải hay không mệt nhọc, Râu Lần tùy tay chiều cái sofa lót chè ở chính mình trọng điểm bộ vị sau đó ngồi vào ôn noãn bên. Người, uống điểm nước trái cây tỉnh tỉnh thần. Nói, hắn bưng lên tham rượu cái ly đưa tới ôn noãn bên miệng. Ôn noãn ngồi dậy, nửa người trên một trận lay động, ngay sau đó lại đảo biết sofa trên lưng. Uống, hảo, cụng ly, vừa rồi đột nhiên đứng dậy tựa hồ làm nàng có chút phía trên. Nàng duỗi tay đoạt lấy cái ly, sau đó lẩm bẩm cử hướng Râu Lần. Hảo. Cụng ly, Râu Lần nhịn cười ý, bưng lên chính mình chăn cùng ôn noãn chạm vào, pha lê chạm vào nhau thanh thúy nhẹ giọng ở phòng khách vang lên. Một nam một nữ tư thái tương đồng dơ lên cái ly. Tựa như uống rượu giống nhau ngửa đầu đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch. Cách, hảo, hảo uống ôn noãn đáng yêu đánh cái cách, sau đó mơ hồ không rõ nói. Ân. Hương vị xác thật không tồi, Râu Lần chép chép miệng, nồng đậm nước trái cây vị ở trong miệng vờn quanh không tiêu tan. Còn uống sao? Không, không uống, buồn ngủ quá, muốn ngủ, ôn noãn lắc đầu, lảo đảo lắc lư đứng lên liền hướng phòng ngủ đi đến. Râu Lần tiểu bước đi theo ôn noãn phía sau đi vào trong phòng. Này liền ngủ, bằng không đâu, ôn noãn chậm gì gì bò lên trên giường. Ngươi cũng ngủ đi, chúng ta cùng nhau a, nàng mơ hồ cười mời nói. Có lẽ còn không có phát huy tác dụng, Râu Lần nghĩ thầm, chờ một chút đi, hảo a, cùng nhau ngủ, hắn tùy tay ném xuống sofa lót. Động tác lưu loát nhảy lên giường, tễ ở ôn noãn bên người. Ngươi không cần tễ ta sao? Ôn noãn không vui đẩy đẩy Râu Lần. Hảo hảo, Râu Lần hướng bên cạnh dịch một chút. Dưới thân mềm như bông giường lớn gợi lên Râu Lần trong thân thể sâu ngủ. Chóp mũi lượn lờ mùi hương càng là làm hắn thả lỏng tinh thần trầm mê trong đó. Hắn đôi tay ôm sát trong lòng ngực người, mơ mơ màng màng mất đi một nửa ý thức. Râu Lần, rõ ràng giọng nữ ở một bên vang lên, kế tiếp từ ta vì ngươi bện một cái tuyệt không thể tả mộng đi tương đương tác giả có lời muốn nói. Ngày thường thanh nhàn không được. Một có việc liền dừng không được tới, hai ngày này sự đuổi sự tễ một khối, hứa hẹn tiểu khả ái nhóm xong càng lại hợp với hai ngày thất ước đỉnh nắp nồi quỳ xuống đất. Ngày mai tạm thời cũng không thể xong càng, cúc hoa bảo đảm tại hậu thiên đem hai chương dâng lên. Mặt khác, luôn là làm tiểu khả ái nhóm thất vọng thật là thực xin lỗi. Ngày mai cúc hoa viết điểm chứng màu bồi thường một chút tiểu khả ái nhóm. Hy vọng tiểu khả ái nhóm có thể thông cảm cúc hoa thành kính cử bằng lái. Hết chương.